Thánh Khư tập 168. Bây giờ trong núi một vài hung thú hồng hoang đều bị kinh hãi, run lẩy bẩy, nằm sấp trên mặt đất, quỳ bái với phương hướng này. Ngừng ngừng, ta không chiến nữa. Sở Phong khoát tay, không thể chơi vào thiếu nữ dường gian này. Cho đến tận khi thiên đạo tán biến mất, hắn mới mặt dày bay dạn, tiến tới mà nói. Kỳ thật ta chỉ muốn nhìn một chút hồ hấp pháp của dương gian. Người dạy ta một đoạn thôi, không cần nhiều, để cho ta mở mang kiến thức một chút nó bất phàm cỡ nào. Hì thiếu nữ điếc xéo hắn, một vẻ mặt khinh bỉ, mặt đầy ý tứ đã sớm nhìn thấu ngươi rồi. Sở Phong nói, ngươi đừng có liếc xéo ta, kiểu này rất dễ khiến cho ta sinh ra tưởng tượng không tốt, sẽ nghĩ tới một con nhóc con khác đấy. Ai? Là một con nhóc rất tự luyến, toàn thân đầy vằn màu vàng, một con cóc. Sau khi Sở Phong nói xong, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của hì thiếu nữ trong nháy mắt đã đen như mực, so với mặt của đại hắc ngưu còn đen hơn, lập tức có chút chột dạ. Sở Phong, người sao không đi chết đi? Hì thiếu nữ phát tác, trách mắng hắn. Người đã từng gặp qua con cóc nào phong hoa tuyệt đại như ta chưa? Sợ sợ, ta nói có cái gì đó chứ? Ý ta nói là, ánh mắt của ngươi là ánh mắt gì chứ? Chính ngươi mới là con cóc đó. Còn thiếu nữ vô địch đáng yêu xinh đẹp giống như ta, có ai mà không tán dương? Ta thấy, nếu như ta đi dự thi vẻ đẹp, đủ để xếp hạng trong 3 vị trí đầu ở thần bảng của dương gian. Sở Phong cượng cười nói, coi như ta nói sai, nhưng mà thật sự có một con cóc. Nó tên là Âu Dương Phong, nó rất là tự luyến, luôn luôn nói mình đẹp trai nhất. Người có ý tứ gì? Người đang châm chọc ta tự luyến sao? Tỷ tỷ ta liều mạng với ngươi. Hì thiếu nữ đen cả khuôn mặt, khuôn mặt mỹ lệ cũng đen thui, hoàn toàn nổi bão rồi. Sở Phong cũng chột dạ, thật sự là càng bôi càng đen mà. Sau đó hì thiếu nữ giữ chặt Sở Phong nói, đi, ngươi không phải muốn nhìn một chút hồ hấp pháp của dương gian sao? Ta dẫn ngươi đi xem, ở nơi này đều là âm khí không thích hợp. Nàng dắt Sở Phong tiến vào phi thuyền, vèo một tiếng biến mất ở trên tinh cầu này, tiến vào bầu trời, bay về phía mặt trời. U là trời, nóng quá. Ngươi cho rằng ta giống như người thích bị thiêu sao? Ta cũng không phải tên là bị cuồng ngược đãi gì đâu. Từ người đi tìm tai vạ đi. Sở Phong kêu lên. Bởi vì lúc đến gần mặt trời, hì thiếu nữ quả thực kéo hắn từ trong phi thuyền ra ngoài, nhất định phải mang theo nhục thể của hắn tiến vào trong mặt trời. Sở Phong lúc ấy tái mét mặt rồi. Hì thiếu nữ nói, sợ cái gì? Ngươi là quỷ tương đối lợi hại, cũng chính là lệ quỷ mà dương gian nói tới. Đến cấp độ này của ngươi thì nhiệt độ bên cạnh mặt trời không có gì lớn đâu. Nàng ta lôi kéo Sở Phong chui vào trong mặt trời, không cho hắn phản bác. Đây là lần đầu tiên trong đời Sở Phong tiến vào mặt trời. Sau đó hắn phát hiện nhiệt độ trên bề mặt của mặt trời chính xác có thể tiếp nhận được. Nhưng mà sau khi đi vào sâu bên trong, tư vị này thật sự là không thoải mái. Hắn vội vàng ngăn cản nói, không được không được, không thể tiến vào nữa, ta không muốn bị nướng chín đâu. Được rồi, ở đây cũng miễn cưỡng dùng được. Sau đó hì thiếu nữ bắt đầu vận chuyển hồ hấp pháp, biểu hiện cho Sở Phong nhìn. Oanh! Trong một khoảnh khắc, trong mặt trời dẫn phát sóng to gió lớn. Đó là thần quang, đó là năng lượng thuần túy nhất, lập tức bị hì thiếu nữ hấp dẫn tới chui vào mũi miệng của nàng. Dương khí cuồn cuộn, quá mãnh liệt rồi. Sở Phong phát hiện, khi hì thiếu nữ sử dụng loại hồ hấp pháp này, lồng thờ toàn thân đều đang phát sáng, đều sinh sôi ra thần tính kinh người, hiệu quả vô cùng khủng bố. Hắn rung động trong lòng, đây là hồ hấp pháp của dương gian, mẹ nó, hiệu quả cũng quá nghịch thiên rồi. Sở Phong bị làm cho kinh hãi, lúc hì thiếu nữ phun ra nuốt vào năng lượng dương khí, khi hồ hấp tự nhiên, thế mà trông giống như thần linh, có một loại cảm giác áp bách kinh khủng khiếp. Cảm nhận được chỗ phi phàm của hô hấp pháp dương gian chưa? Hì thiếu nữ mở hai mắt ra, bắn thẳng ra hai tia chớp. Lúc này con người của nàng tràn đầy ánh sáng thần tính. Sâu trong con người, có thật nguyệt tinh thần hiện hiện, có một viên lại một viên hành tinh tiêu tan, cảnh tượng thật kinh thiên. Sở Phong nuốt xuống từng ngụm nước bọt, thấy quá thèm thuồng, vô cùng muốn có loại hô hấp pháp này. Loại hồ hấp pháp này ở dương gian cũng coi là cấp mạnh nhất, không có bao nhiêu chủng tộc có thể sánh vai. Người đừng có mà suy nghĩ nhiều, Ông nội của ta không để cho ta truyền ra ngoài đâu. Hỷ thiếu nữ cười như không cười nói ra, nhìn một chút là có thể nhìn thấy tâm tư của Sở Phong. Sau đó nàng ta lộ ra vẻ cổ quái mà nói, kỳ quái, hồ hấp pháp của nhà ta có vẻ biểu hiện càng kinh người hơn khi ở dương gian. Sau đó, trong lòng của nàng run rẩy dữ dội. Chẳng lẽ đúng như một vài đại năng suy đoán, đến âm gian một lần có thể sẽ có hiệu quả càng tốt hơn à? Thanh âm của nàng mặc dù rất nhỏ thôi, nhưng Sở Phong nghe được rõ ràng, trong lòng cũng rung động. Đúng rồi, những ngày nay ta đã hấp thụ không ít âm khí, đến hôm nay rốt cuộc cũng rất vát một loại phản ứng nào đó rồi. Nàng tự nói. Người đang nói cái gì đấy? Sở Phong hỏi. Hì thiếu nữ nói. Các đạo thống lớn ở dương gian luôn không thể xác định âm gian có tồn tại hay không. Nhưng mà các đại năng của dương gian có phỏng đoán, nếu quả thật có địa phủ, có âm gian, để cho sinh linh có thân thể máu thịt dương gian đi đến âm gian nấu luyện một lần, khi quay trở lại dương gian lần nữa thì sẽ rất lợi hại. Sở Phong ngơ ngẩn đến xuất thần, sau đó hắn cũng ngồi xếp bằng xuống, ngồi trên mặt trời vận chuyển đạo dẫn hồ hấp pháp. Sự tình kinh người chợt phát sinh, bên ngoài thân thể của hắn cũng đang phát sáng, dương khí của nơi này cường thịnh hơn xa ở các nơi khác. Đối với Sở Phong mà nói thì có hiệu quả cực tốt. Ở ngoài cơ thể hắn cũng hiện ra một tầng ánh sáng rất chói lọi, lỗ chân lông cũng dựng lên trắng hà. À, có chút kỳ quái, hồ hấp pháp của ngươi không đơn giản rồi. Hỷ thiếu nữ mở miệng nói. Sở Phong vô cùng ngoài ý muốn, tu luyện trên mặt trời hơn xa tu luyện ở nơi khác. Hắn càng thêm tin tưởng đây là hồ hấp pháp ở dương gian. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa đã đột phá vào cảnh giới san hà mất. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Nguy hiểm thật. Mình thúc bảo hắn tạm thời áp chế. Vừa rồi bởi vì vận chuyển hồ hấp pháp trên mặt trời, suýt chút nữa đã lập tức đột phá. Hỷ thiếu nữ hồ nghi nói. Có gì đó quái lạ lắm. Nếu như trong người của người có dương huyết, thì hiệu quả của hồ hấp pháp của người sẽ càng tốt. Tôi đã cũng chỉ yếu hơn của nhà ta một hai cấp bậc mà thôi. Mặc dù không phải trong hàng ngũ mạnh nhất, nhưng cũng sắp rồi. Mắt Sở Phong trợn trắng. Người cứ tự tin như vậy sao? Không nghe nói thế hồi hợp pháp xếp hạng thứ 11 toàn vũ trụ sao? Y thiêm nữ cười nhạo nói. Đừng nói thứ 11, 10 vị trí đầu của các người khi đến dương gian cũng có thể tìm được đầu nguồn, đều là không trọn vẹn. Sao có thể cùng với pháp dương gian tranh phòng chứ? Người là kẻ lừa gạt, chỉ biết gạt người thôi. Người nói nó lợi hại như vậy, có bản lĩnh thì truyền cho ta một loại hồ hấp pháp của dương gian đi. Sau khi Hỷ thiếu nữ nghe hắn nói, trợn mắt nhìn hắn. Thôi đi, ai lừa dối ai vậy? Dạy người một loại thần kỹ rồi, lần này còn muốn lừa phỉnh ta, không có cửa đâu nha. Sở Phong ở đây tu luyện một đoạn thời gian, sau đó thực sự chịu không được. Bởi vì nếu còn tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ đột phá. Lúc nào cũng có thể tiến vào cảnh giới san hà. Hắn tranh thủ thời gian yêu cầu rời đi. Hắn lầm bầm lầu bầu nói. Phải lập tức liên hệ cùng Minh Thúc. Ta muốn đi nuốt sạch tạo hóa ở bí cảnh của Tây Lâm tộc. Lập tức tiến vào san hà chi cảnh. Thực sự áp chế không nổi rồi. Hai người lên đường lần nữa. Dọc theo con đường tinh không đi vào một tinh cầu khác. Trong này đã dựng lên một khối bia làm cho rất nhiều người trẻ tuổi đến vây xem. Trên thực tế từ hai ngày trước ở khắp tinh hải, trên một số tinh cầu sinh mệnh tương đối nổi danh đều đã dựng lên một khối bia tên là bia chiến lực. Trong hỗn độn vũ trụ tàn phá, làm ra nhằm vào người trẻ tuổi trên bảng thiên tài vũ trụ. Tấm bia đá này mang theo dương khí hừng hực, cũng rất thần bí và quỷ dị, có thể tiếp nhận công kích của thiên tài, định vị chiến lực giúp bọn họ. Nó đang bốc lên từng sợi dương khí, tấm bia này không đơn giản rồi. Sở Phong giật mình. Hỷ thiếu nữ cũng lộ ra sắc mặt khác thường. Nàng cảm thấy có khả năng từ đây có thể tìm thấy đường về nhà. Ôi, các người có nghe nói gì không? Vũ hóa thần thể xuất thế. Ở một trận chiến thượng cổ đó, loại thể chất này dám tranh hùng với Yêu Yêu công chúa, thiên hạ đệ nhất. Khiến cho Yêu Yêu cũng phải nhuốm máu mới diệt được hắn đấy. Khi Yêu Yêu công chúa nghình chiến hắn, thì bản thân đã bị thương nặng, đã chiến đấu với quá nhiều người rồi. Nhưng mà dù nói như thế nào, thì vũ hóa thần thể cũng quá khủng bố. Một thế này lại có loại thể chất này xuất hiện. Trường biệt chiến lược có rất nhiều người đang nghị luận. bởi vì có nghe đồn sau khi vũ hóa thần thể xuất hiện ở trong một tinh hệ khác đã trực tiếp đi kiểm tra chiến lực lúc này đang tiến hành. U là trời, tin tức bạo tạc, thật là nghịch thiên. Vũ hóa thần thể lưu lại trình biệt chiến lực 8 ngôi sao, quá kinh khủng rồi. Mọi người đối với mấy ngôi sao rất mẫn cảm, bởi vì ở trong vũ trụ hoàng triều tứ tinh đã có thể chăn nuôi á thần thú, có thể ngao du bầu trời. Các đạo thống ngũ tinh thì càng kinh khủng hơn. Một khi vượt qua ngũ tinh, đó chính là siêu cấp tinh, là đạo thống đỉnh cấp. Hiện tại vũ hóa thần thể xuất thế, trực tiếp đánh ra ô biểu tượng 8 ngôi sao, hiện ra trên bia chiến lược, cái này có chút nghịch thiên. Người không đi thử sao? Hy Thiếu Nữ nhìn về phía Sở Phong. Tất nhiên là muốn thử, Thiếu Niên đi ra từ đại hoang, chém hết thảy địch nhân trên thế gian, Ngô Luân Hồi ta đây đến rồi. Sở Phong một mặt chính khí nói, hắn cũng biết, từ hôm nay trở đi, liền cần để cao năng suất xuất hiện ngoài ánh sáng. Vì phải quật khởi trong ngắn hạn, trở thành danh nhân, muốn tạo danh vọng để tiến vào đại mộng tịnh thổ. Hy Thiếu Nữ trợn mắt lên, nhìn qua bên trái rồi lại bên phải mà nói, cái gì mà ra khỏi đại hoang, chém hết kẻ địch trên thế gian. Ta cũng đỏ mặt thay cho người đấy, cũng may không có ai nghe thấy cả. Sở Phong cười hăng hắc, đẩy đám người ra mà đi thẳng về phía trước, tiếp cận bìa chiến lược. Tấm bia này rất cao, nó mang màu vàng nhạt toàn thân, giống như một khối thủy tinh vàng, không tinh khiết, hơi lóng lánh. Hiện ra từng luồng dương khí. Nó nóng hừng hực, khiến cho một vài tu sĩ thực lực không đủ mạnh cũng đã bắt đầu không chịu được. Nó cao 10 trượng, sau khi nó hạ xuống thì bất kể là tiến hóa giả hùng mạnh của thành hay là trên cả viên tinh cầu này đều không cách nào ngăn cản. Chuyện này đã nói rõ vấn đề. Tiến hóa giả của tộc Hoàng Dương đi lên rồi. Ồ, 23 cốt linh. Rất nhiều người vây xem. Một người trẻ tuổi mọc sừng trên đầu, thân hình cao lớn, mái tóc dài màu vàng xõa tung ra. Trông hắn ta tường đường thô kệch. Thân thể của hắn ta thì đang dán lên tấm bia đá kia. Làm như vậy có thể giám định ra cốt linh. Trên tấm bia đá hiện lên 23 vệt hoa văn thẩm thấu tỏa ra sinh cơ. Sở Phong kinh ngạc, bia chiến lược này có thể kiểm tra đo lường như thế này sao? Đều tránh ra đi, đừng để bản thân mình bị thương. Bản thân ta lập chí muốn làm cường giả năm sao. Khi năng lượng trào ra thì cả người sẽ không chịu nổi đâu. Tiến hóa giả của tộc Hoàng Dương hô lên. Hắn ta mang dáng vẻ rất phóng khoáng, tay cầm một đôi đao pha to lớn mà sáng như tuyết, hình dạng hơi giống sừng dây rừng. Lúc đôi đao ấy bị hắn ta xoay tròn thì tràn đầy uy lực. Năm người soạt một tiếng chạy ra, thật sự sợ hắn ta xảy tay mà chém trúng đao lên người kẻ khác. Tiến hóa giả của tộc Hoàng Dương ra tay, tung ra hết mọi thủ đoạn, chém mạnh lên trên tấm bia đá. Đôi đao pha to lớn kia bắn tung tóe ra từng tia lửa. Cuối cùng hắn ta bay ra ngoài, ọc một tiếng phun ra một ngụm máu. Đồng thời đôi đao pha trong tay hắn ta cũng rời tay mà bay ra ngoài. Nơi xa truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Có kẻ thật sự quá xui xẻo. Lục đao pha rơi xuống, đã bị ghim phập lên trên mông. Hắn ta lập tức chửi âm ý cả lên. Còn mẹ nó, Hoàng Dương, người chém bia đá hay chém người vậy hả? Năm người nhanh mắt, nhìn quan sát, bia chiến được hiện lên một ngôi sao, sau đó không còn gì nữa. Sau sự im lặng ngắn ngủi, một đám người cười phá lên. Đây là cao thủ năm sao đấy, mẹ nó, chém cả đường ngay mới trả có một ngôi sao, cũng kém quá rồi. Ây u cái mông của ta, toàn là máu không thôi. Hoàng Dương Tinh ông nội nhà ngươi, cái gì mà cao thủ năm sao, ngay cả sự chính xác cũng không có nữa. Người sống sờ sờ đứng ở chỗ này, bộ người không nhìn thấy hả? Chém ngay lên cái mông của ta, xong rồi không đi chết đi. Vùng đất này có người giễu cợt, có người tức giận mắng, nhao nhác khắp mọi nơi. Cho dù Sở Phong cũng không biết nói gì, Hoàng Dương Tinh này cũng quá kém, mèo khen mèo dài đuôi quá mức, đến lúc thật sự ra tay thì lại không ra cái gì hết. Đến lượt ta, một con gấu đen một sừng tiến lên, sau khi nó dán lên tấm bia, trên đó thể hiện cốt linh của nó là 34 tuổi. Tiếp đó, toàn thân nó tỏa ra ánh hào quang. Nó vung tròn tay gấu đánh ập về phía trước, khiến cho bia đá phát ra tiếng vang động trời, phanh phanh phanh. Sau đó, nó không ngừng tung mạnh móng vuốt màu đen to lớn, đập về phía trước, chấn động đến mức gần đó cũng phát ra tiếng vang động trời. Hư không cũng đang nổ tung, dòng năng lượng bị khuấy động. Rất rõ ràng, nó còn mạnh hơn Hoàng Dương Tinh kia một chút. Tất cả mọi người nhanh mắt quan sát, sau đó phát hiện một ngôi sao đã hiện lên. Ngay khi mọi người chờ mong ngôi sao thứ hai và thứ ba xuất hiện, bất ngờ bỗng xảy ra. Kết quả, ngôi sao thứ nhất đột nhiên biến mất, cứ thế mà mất tăm không thấy đâu. Không vào hạng được à? Con câu đen bột sừng kém chút nữa đã thổ huyết, cả giận mà quát lên. Có nhầm hay không? Lão Hùng ta còn lợi hại hơn Hoàng Dương kia nhiều. Đã từng âm thầm giáo huấn hắn ta mấy lần. Cái này nhất định là có gian lận. Ta mà không vào được cường giả một sao hay sao? Năm người đó cũng trợn tròn mắt, quả thật có chút không hợp lẽ thường. Cái này không công bằng, cái bia chiến lược này có vấn đề rồi. Một đám người kêu la. Đúng lúc này có người phát hiện dị thường. Hắn kinh ngạc vô cùng, mở miệng nói. Các người nhìn xem, ô biểu tượng một sao biến mất là vì những hoa văn tương ứng với cốt linh kia đang tan biến kia kìa. Trên tấm bia đá, chỗ cốt linh của gấu đen một sừng có 34 đường vân, tương ứng với số tuổi của nó, là chúng ăn mòn bắt ô biểu tượng một sao. Có người nói, ta hiểu rồi, bằng chiến lược này còn cân nhắc đến nhân tố tuổi tác. Người tu đạo thời gian dài sẽ bị giảm điểm đi. Một đám người giật mình. Sau đó rất nhiều tiến hóa giả trẻ tuổi đều kích động, muốn nhìn thử tình huống của mình như thế nào. Kết quả hơn 10 người tiến lên, chỉ có mấy người là tiến hóa giả một sao, còn lại đều không biểu hiện gì, chứng tỏ đều không vào được xếp hạng. Điều này khiến cho mọi người xôn xao, cảm giác giật mình không thôi. Năm người họ ý thức được, các bình chọn của cái gọi là bảng chiến lược này rất khắc nghiệt, thậm chí có thể nói là quá đáng. Kết quả chỉ có một bài truyền nhân kiệt xuất nhất của các môn phái tiến hóa mới miễn cưỡng được bình chọn thành cường giả một sao. Mọi người hít một hơi thật mạnh, càng ngày càng cảm thấy tiêu chuẩn này quá cao. Có người nói, dựa theo tiêu chuẩn này để phân chia, thân tử của đạo thống cường đại nhất trên viên tinh cầu này của chúng ta cũng chưa chắc có thể được chọn thành thiên tài năm sao. Quả nhiên sau đó không lâu, có một vị thần tử đi tới, khí thế rất hùng hồn, thực lực mạnh phi thường, nhưng kết quả sau cùng hắn ta lại là cường giả 4 sao. Mọi người chấn động, đây là người trẻ tuổi mạnh nhất trên một tinh cầu đấy, thế mà khó khăn lắm mới lên được 4 sao. Giờ khắc này, rất nhiều người đều nghĩ đến vũ hóa thần thể. Đây chính là một cường giả cấp 8 sao. Trước đó nghe nói đến chuyện này, họ cũng chỉ giật mình, không ngừng khâm phục hắn mà thôi. Nhưng bây giờ, sau khi thực sự hiểu rõ nội tình bên trong, mọi người chỉ còn lại rung động, thậm chí có chút kinh dị. Cường giả 8 sao đấy, chênh lệch này cũng quá lớn đi. Biểu hiện của vũ hóa thần thể quả thực chính là thần tích. Sở Phong tiến lên, thân thể dán trên tấm bia đá, lập tức hiện ra 14 vệt hoa văn, cho thấy cốt tình của hắn. Có người cười nói, ha ha ha, đây là con cá nhà ai, mới có bầy lớn thế này thôi mà bày đặt chạy đến đây nghịch phá. Người lớn nhà nó đâu rồi, nhanh nhanh lôi con mình về dạy lại đi nào. Xinh đẹp như vậy, nhất định là bé gái rồi. Có người cười ha ha, bởi vì hắn cho rằng Sở Phong là con gái, cho nên muốn cố ý nói ngược. Đều tránh xa một chút cho tôi. Sở Phong lên tiếng, bắt đầu hoạt động gần cốt. Chú choa mạ ơi, thiếu niên này cũng mạnh mồm mạnh miệng thật. Cháu mới có 14 tuổi thôi đấy, cẩn thận đừng làm bị thương chính mình nhá. Ta thấy cháu vẫn nên mau mau về nhà, đi tìm mẹ đi thôi. Thằng nhãi con, nhỏ như vậy đã chạy tới phá phách rồi, lông còn chưa mọc đủ nữa là. Cái đám con đít ranh bây giờ, thật là không biết nặng biết nhẹ, quá nóng lòng thể hiện bản thân. Cả đám người ôm cánh tay đứng đấy mà cười cợt, chờ cơ hội để chế giễu. Bởi vì theo cách nghĩ của bọn họ, đây chỉ là một đứa con nít thôi mà, thực sự quá non nớt, làm sao có thể làm rung chuyển bìa chiến lược kia chứ. Sau một khắc, Sở Phong trực tiếp ra tay, nâng quyền lập tức đấm mạnh. Hắn không sử dụng thiểm điện quyền, bởi vì đây là thần kỹ của dương gian, nó mang theo nhiệt khí cuồn cuộn, động tĩnh quá lớn. Hắn chỉ vận chuyển phương pháp hô hấp, sau đó thì bình thản hoa nhã đánh ra một loại quyền pháp bình thường, được lưu truyền rất rộng rãi trong vũ trụ. Rầm! Nơi này xảy ra một vụ nổ lớn, năng lượng như cơn sóng lớn vỗ bờ, khiến cho rất nhiều người u tai. Tiếp đó thì toàn thân đau nhức kịch liệt, cứ như bị ma tê tiền sử húc trúng. Năm người xem náo nhiệt quả thực muốn kêu cha gọi mẹ. Toàn bộ bọn họ bay tung ra ngoài. Sau khi năng lượng trên tấm bia đá bộc phát ra, rất nhiều người ho ra máu, trông có chút thê thảm. Phanh phanh phanh. Sở Phong liên tục ra tay, quyền đấm cước đá, đánh ập vào tấm bia đá nọ. Vùng đất này đã trời long đất lở. Một đám người buông tiếng nguyền rủa, phun máu lùi lại phía sau. Cái thằng này, con mẹ nó, là đứa con nít hùng hãn nào ra vậy? Quá hung tàn. Eo của tôi, u là trời, bị dòng năng lượng khuấy động kia làm chấn cho bị thương rồi. Thằng nhãi lông còn chưa mọc đủ này là thần thú tiến hóa thành hình người hay sao? Còn mẹ nó, thứ sức mạnh dã man thật là hù chết người ta. Cả đám người đau đớn mà nguyền rủa, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự sợ hãi sâu sắc. Thằng nhãi này quá lợi hại rồi. Cuối cùng Sở Phong dừng lại, đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người lập tức cầm miệng hết, nhanh tay nhanh mắt mà quan sát. Một ngôi sao, hai ngôi sao, năm ngôi sao. Sau đó nơi này bỗng nhiên sôi trào. Một thiếu niên 14 tuổi lại trực tiếp đấm ra chiến lược cấp 5 sao, quá nghịch thiên. Tất cả mọi người đều rung động. Lúc này, cho dù là kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng đã tỏ tường. Nơi này xuất hiện một tên yêu nghiệt, tụi con nhỏ mà đã là cường giả 5 sao rồi. Nhưng mà chuyện khiến bọn họ rung động còn chưa kết thúc. Bởi vì sau khi hình thành 5 ngôi sao, một ngôi sao nữa lại bắt đầu ngưng tụ. Thế nhưng đến cuối cùng, khu vực kia lại rạn nứt. Bìa đá, phịch một tiếng, đã gãy xuống một mảng lớn. U trời má ơi, tình huống gì thế này? Cường giả vượt qua 5 sao đã ra đời. U là trời, gặp được một cường giả vượt qua 5 sao, mà tuổi lại còn nhỏ như vậy. Đây là dòng dõi của thần ma hay sao? Trên viên tinh cầu này tuyệt đối không có thiếu niên cấp bậc này. Mọi người đều nhìn về phía Sở Phong, vẻ mặt kinh sợ. Tất cả đều giật mình sững cả người. Cái biển nát này không chắc chắn gì cả. Sở Phong không hề lo lắng mà lên tiếng. Câu nói này vừa xuất hiện, người xung quanh đồng loạt hóa đá. Đây là làm ra vẻ ta đây sao? Thế nhưng không giống lắm, bởi vì thiếu niên này thật quá lợi hại, đập gãy cả biển chiến lược kia kìa. Có người nuốt mạnh một hớp nước bọt nói, tình cầu này của chúng ta cũng coi như nguồn cội sinh mệnh phồn thịnh, có thể quy kết thành nền văn minh tiến hóa cấp 4 sao, cho nên biệt chiến được giáng lâm đến nơi này cực hạn là 5 sao. Văn minh 4 sao đã mạnh lắm rồi, chứng tỏ trên tinh cầu này hẳn có á thần thú tồn tại. Dưới tình huống bình thường mà nói, bìa chiến lược cấp 5 sao đã đủ dùng rồi. Trên thực tế, thần tử mạnh nhất trên tinh cầu này quả nhiên cũng chỉ đấm ra được ô biểu tượng 4 sao mà thôi. Hiển nhiên, người lên tiếng hiểu rõ chuyện này. Thẳng đến chuyện bảng vũ trụ thiên tài gần đây mới xuất hiện, cũng biết biệt chiến lược của các nơi. Sau đó, người đây huyên náo cả lên. Một người thiếu niên 14 tuổi đâm gãy biệt chiến lược, được chứng thực là cường giả vượt qua 5 sao. Đây là một tin tức lớn vô cùng dọa người. Nó lập tức bị lan truyền ra bên ngoài. Phủ thành chủ hành động, có người đến mời Sở Phong đi làm khách. Tiếp đó thì đạo thống cường đại nhất trên tinh cầu này cũng có người ra mặt mời Sở Phong đến môn phái tiến hóa cổ xưa kia. Tôi tên là Ngô Luân Hồi. Đây là câu trả lời của Sở Phong dành cho những người nhiệt tình xung quanh. Sau đó hắn lập tức chạy đi, trốn mất dạng. Hắn không muốn bị ràng buộc ở chỗ này. Hắn muốn đến tinh vực của tộc Tây Lâm và đoạt lấy đại tạo hóa của bọn chúng. Trong ngày hôm đó, tin tức về một thiếu niên 14 tuổi tên là Ngô Luân Hồi đấm gãy bìa chiến lực gây chấn động tinh hải đã truyền ra bên ngoài. Cường giả vượt qua 5 sao trẻ tuổi nhất đã ra đời xuất hiện trên tinh vực Emma. Nhưng mà cậu ta cũng nhanh chóng biến mất khỏi tinh lộ, thật là kỳ tài ngút trời. Đâu chỉ là trẻ tuổi, phải nói là tuổi nhỏ mà như biến thái. Mới 14 tuổi mà đấm gãy bìa chiến lực, đây là một tiểu quái vật khủng bố đấy. Ngày hôm đó, rất nhiều người khắp mọi nơi trong vũ trụ đều đang bàn tán xôn xao. Bìa chiến lược xuất hiện đã gây nên các loại bàn tán sôi nổi, trời long đất lở. Mà sau khi vũ hóa thần thể, nguyên thủy đạo thai vân vân lần lượt ra tay, chuyện này cũng gây nên ảnh hưởng càng lớn. Hiện tại, một thiếu niên dũng mãnh như vậy quả thực là gây nhiễu loạn sự yên tĩnh của các nơi. rất nhiều cường giả tộc lớn đều đang tập trung vào chuyện này. Đạo tử, Phật tử, Ánh Vô Địch, các người mau ra tay đi, để chúng ta nhìn thử xem các ngươi có thể đấm ra bao nhiêu ngôi sao. Bất kể nói gì thì nói, một nhóm cường giả vượt qua năm sao xuất hiện, ánh hào quang đó sẽ chiếu sáng cả vũ trụ này. Ta cũng chờ mong có bia chiến lược ở đây thì có thể sắp thứ hạng cho thiên tài các tộc trong vũ trụ. Những người này sớm ra tay một chút đi. Đồng thời có rất nhiều người cũng đang chờ mong Ngô Luân Hồi lựa chọn một tinh vực có văn minh tiến hóa cao hơn rồi lại ra tay lần nữa, kiểm nghiệm thử đến cùng mình có thể đấm ra bao nhiêu ngôi sao. Ngày đó bên trong tỉnh thổ Đại Mộng, có trưởng lão đang bàn bạc nhắc đến cái tên Ngô Luân Hồi này. Có người cho rằng nên gửi thêm cho hắn một tấm thiệp mời màu vàng. Kỳ thật đây chính là mục đích của Sở Phong, là điều hắn muốn nhất. Đi tiến hóa, chờ đến lúc ta trở thành cao thủ cảnh giới san hà, lại đi đấm cái bia đá đó, đảm bảo làm nổ luôn đôi mắt của các ngươi. Sở Phong dương dương đắc ý mà đi trên tinh lộ. Thiêu nữ Hy khinh bỉ nói, làm ra vẻ xong thì chạy, nhìn chút tiền đồ của ngươi đi. Cùng lúc đó trên địa cầu, núi Đông Hải bất diệt, một đám người đang vui vẻ cười và nghị luận. Ngô Luân Hồi, đây nhất định là Sở Phong. Trước khi hắn từng nói dùng cái tên này mà. 14 tuổi à, thật là không biết xấu hổ, cưa sừng làm nghé à. Hoàng Ngưu bĩu môi. Âu Dương Phong lại lập tức gật gật đầu, sờ lấy gương mặt đầy vằn vàng của mình nói. Đúng đấy, da mặt của hắn quá dày rồi, không có việc gì thì so đẹp trai với ta, hiện tại lại so độ non với ta, quá không biết xấu hổ là gì. Dưới trời sao sáng lạng, Sở Phong đang dạo bước trên con đường. Hắn và Hy Thiêu Nữ thoát lì tỉnh lộ, chui vào trong một chòm sao xa lạ, muốn đi họp mặt với Minh Thúc. Tỉnh vực Tây Lâm, bọn họ đã tới. Đây là đại bản doanh của Tây Lâm tộc. Mục đích lần này chính là vùng biên giới nằm bên rìa lãnh thổ này. Hiển nhiên tổ hợp như vậy vừa xuất hiện, khẳng định sẽ xảy ra chuyện lớn. Trong tinh hải, Sở Phong biến mất, thế nhưng tiếng vang của cường giả vượt qua năm sao, đừng coi là nhỏ tuổi nhất này, vẫn còn tiếp tục. Các tộc đều đang tìm kiếm, muốn duỗi cành ô liu đối với hắn. Căn cứ tình huống mà chúng ta nắm giữ, thiếu niên này có huyết mạch tộc thiên thần, hẳn là hậu nhân thất lạc ở bên ngoài của chúng ta. Thiên thần tộc thông qua một nhà báo thâm niên của một tòa soạn mà họ muốn khống chế dưới tay, lấy giọng điệu hết sức khẳng định mà tung ra chuyện này, thử tìm cách nhận người thân. Nhưng mà những người dòng chính của tộc thiên thần lại không tỏ thái độ gì. Sâu bên trong vũ trụ, trong cung Hỗn Nguyên, một trong những trường đại học được mệnh danh là mạnh nhất dưới trời sao. Một đạo giả đầy nhiệt tình cảm khái mà phát biểu. Cốt linh 14 mà đã là người cường giả vượt qua năm sao, tư chất này tuyệt đối là ngút trời. Lẽ ra nên vào cùng Hỗn Nguyên của ta học tập. Chỉ cần hắn ta chịu đến, chúng ta sẽ cung cấp hết thải tài nguyên tiến hóa, bảo đảm cậu ta thành thánh. Một nhà môi giới dưới trướng tộc Linh cũng đề cập, bảo rằng Ngô Luân Hồi thật không tệ. Mặc dù không hiển lộ ra thể chất siêu phàm, so ra còn kém vạn tinh thể từ thành tiên 16-17 tuổi của tộc Linh, nhưng cũng coi như một kỳ tài. Hiển nhiên sau khi Ngô Luân Hồi đập gãy bia đá, đã dẫn tới một trận phong ba không nhỏ, khiến cho các tộc coi trọng. Bởi vì hắn thực sự quá trẻ tuổi, tiềm lực trưởng thành rất kinh người. Cuối cùng trong tỉnh thổ Đại Mộng, có một cỗ chiến xa đã được lái ra, muốn lặng yên tìm được Ngô Luân Hồi để quan sát một phen. Nếu quả thật danh xứng với thực, vậy họ sẽ phát bổ sung thêm một tấm thiệp mời màu vàng. Tranh cái gì chứ? Kỳ thật Ngô Luân Hồi là người địa cầu của bọn ta. Tộc thiên thần các người không biết liêm sỉ là gì nhất đấy, cứ liên tục thảm bại. Thiên tài thì tan đội gần hết, tự nhiên bắt đầu nhận thân thích bậy bạ rồi. Ngày đó, Âu Dương Phong đứng nhận chứng nhận trên bình đài nguyên thú, đăng ảnh chân dung của chính mình lên. Hắn ta nhếch nhếch cái miệng rộng lên, gương mặt thì tràn đầy văn vang, đứng trong đó mà khiêu chiến, nâng Ngô Luân Hồi là người địa cầu. Cút cút, thật là buồn cười, một tinh cầu xuống dốc, thổ dân nơi đó không cảm thấy ngượng hay sao mà dám nói ra những lời này, các người có thể đi ra Thái Dương hệ hay sao? Rất nhiều người giễu cợt, tự nhiên không thiếu tộc U Minh, tộc Linh vân vân đang châm chọc khiêu khích. Ta thì cảm thấy cậu bé kia thật sự là người địa cầu bọn ta, các người nhìn xem, hắn là nhân tộc đấy. Đại Hắc Ngưu cũng lên tiếng, hiển nhiên đây là cố ý, càng khoa trương như vậy người khác càng không có khả năng tin tưởng sẽ mang đến cho những người này cảm giác bọn họ đang gậy quấy phần theo, cố ý mỉa mai trầm chọc tộc khác. Nhân tộc phân bố khắp nơi trong vũ trụ, số lượng rất đông, làm sao có thể là thiên tài đi ra từ địa cầu lụi bại được? Đúng là rừng thiêng nước độc, nhiều điêu dân, mảnh đất mọi rợ địa cầu kia thật sự là tiêu tùng rồi. Tự nhiên vô sỉ đến mức độ nhận bậy nhận bạ thần thích nữa chứ. Một số người nói móc. Con cóc mặt mũi tràn đầy phằn vàng rung động nói. Này, thằng rùa đen rụt cổ kia, người là tộc kim tước đúng không? Ta nhìn thấy dữ liệu chứng nhận của người trên bình đại nguyên thú. Người cứ chờ đấy. Hiện tại ta lập tức đi bắt thần tử của tộc các ngươi. Hắn ta đang có mặt ngay trên địa cầu này, đảm bảo hợp chín hắn rồi mang ra nhậu luôn. Ngay lập tức, trên bình đại nguyên thú im lặng không ít, rất nhiều người rụt cổ lại. Mặc dù bọn họ trào phúng, nhưng trên địa cầu có Sở Phong, có một đám thổ phỉ trên núi Bất Diệt. Cả đám đều không phải đèn cạn dầu, gần đây còn khống chế thuyền lớn mục nát thường xuyên gây sự. Sau đó không lâu, thần tử tộc kim tước chết thảm, bị người ta chặt chém, băm vằm, ném vào trong nồi, bỏ vào trong một chút hoa tiêu, các loại hương liệu rồi đun sôi. Lục nóng hồi hồi bưng lên bàn, còn có món đó bị người ta là con cóc, lão lư, quay chụp mấy tấm ảnh đặc biệt tung lên. À, đám thổ dân địa cầu kia dám chết tiệt này, các người đáng bị trời đánh. Kẻ lên tiếng trước đó của tộc kim tước kêu thảm lên, tiếng gào cực kỳ thê lương. Mọi người cũng im lặng luôn rồi. Mấy tháng gần đây đám thổ dân núi Bất Diệt kia càng ngày càng càn quấy, dày vò. Quả thực làm nhân thần cộng phẫn. Một tên con buôn cộng thêm một đám ăn cướp khiến cho thế lực đối địch hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sở Phong lập tức biết được tình huống. Mấy tháng gần đây, một người Hoàng Ngưu, đại lão Hắc không bị thiệt thòi gì, thường xuyên khuấy gió nổi mưa. Chuyện này khiến cho hắn có chút yên tâm. Đồng thời những người kia lại đang giả dạng thành hắn, tạo thành hiện tượng giả hắn thỉnh thoảng vẫn ra tay trên địa cầu. Hoàng Ngưu lão Hắc, gần đây các ngươi đừng giả thành ta, ta muốn làm việc lớn trong tinh không. Không lộ thân phận, sao có thể khiến tộc Tây Lâm cảm thấy đau đớn? Gần đây cứ để ta biến mất trên địa cầu, kiềm tốn một chút đi. Sở Phong nhắn lại tiến hành dặn dò. Sau đó hắn quả quyết cùng Hy Tiêu Nữ Giáng Lâm đuổi tới khu vực đã hẹn trước với Minh Thúc. Đây là một mảnh trời sao u tĩnh, rất quỷ dị. Ở xa xa có một tinh cầu đang tỏa ra từng luồng tử khí, khiến cho người ta có chút bất an, hãi hùng khiếp vía. Điều này cũng thật hiếm thấy. Một tinh cầu tràn ra từng luồng tử khí, tiến vào trong vũ trụ, thật làm người ta phát sợ. Minh Thúc đã tới, lặng lẽ im lìm mà đuổi tới nơi đây tiếp viện. Ông ta đứng trong hư không, nhìn qua tinh cầu đằng xa xa kia, ánh mắt phức tạp. Minh Thúc. Sở Phong tranh thủ chào hỏi. Minh Thúc đã biến mất một vài ngày. Ông cứ luôn nán lại vùng đất này, tìm tòi nghiên cứu cái gọi là bí cảnh tạo hóa kia. Đến tột cùng có cái tạo hóa gì kia chứ? Thì thiếu nữ cũng rất tò mò. Ánh mắt của Minh Thúc thật phức tạp, trong đó ẩn chứa cảm giác tổn thương phẫn nộ, cũng có đôi phần bất đắc dĩ, còn xen lẫn đau lòng và vô lực. Tình cầu này là một hắc lao vũ trụ. Nghe nói nó giam giữ rất nhiều hạng người cùng hung cực ác, mà vào thời điểm trước đó, nơi này là một trường tàn sát, các đại năng thánh nhân thời thượng cổ của địa cầu, có một ít bị giam giữ ở đây, cuối cùng đều bị xử quyết ngay chỗ này. Minh Thúc nói đến đây, hít sâu một hơi nói tiếp. Về sau, cứ hễ bắt được tiến hóa giả thượng cổ địa cầu, thì bọn họ đều bị đưa lên tinh cầu này, sau đó giết chết. Cho đến mãi về sau, Tông Tây Lâm, kỵ sĩ tinh không cũng chụp những cụ già phụ nữ trẻ em kia đến đây hết. Và những tên hóa giả trên những tinh cầu có quan hệ thân thuộc với địa cầu cũng bị trục xuất tới nơi đây, triển khai các loại thí nghiệm tàn khốc. Sau đó trấn áp, giết chết, khiến cho đất đai nơi này bị nhuộm đỏ, máu chảy thành sông. Tâm tình của Minh Thúc suy sụp. Sau khi kết thúc trận chiến thời thượng cổ, địa cầu quá thảm hại. Rất nhiều người chạy trốn vào trong biển sao, cũng khó giữ được mạng sống, bị đuổi bắt. Cuối cùng hầu như đều hủy diệt. Mà tinh cầu này thì trở thành một nhà giam, một trại tập trung. Cuối cùng tất cả phụ nữ trẻ em bị giam giữ trong này đều bị tàn sát vô cùng thê thảm. Sau khi hai vị thủ lĩnh chiếu rọi chư thiên của địa cầu thượng cổ chiến tử, một phần máu thịt của bọn họ cũng bị quăng vào tinh cầu này, khiến cho nơi đây không có một ngọn cỏ, khủng bố đến cùng cực. Huyết khí dâng lên ở đây có tính ăn mòn kinh người, có thể vấy bẩn kim thân, cũng có thể làm hỏng đạo hạnh thánh nhân, đáng sợ vô biên. Minh Thúc thở dài, càng nói càng thương tâm. Cha của Yêu Yêu, chiếc cường giả chiếu rọi chư thiên, được xưng là bá chủ trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, cũng đã ngã xuống ở vùng tinh vực này. Con móc thì rơi vào tinh cầu này, khiến cho nó trở thành một ngôi sao chết. Cái này, lòng Sở Phong thật nặng nề. Bây giờ nơi này được xem như hắc lao vũ trụ, xây dựng nên một tòa lồng giam khổng lồ, giam giữ một vài tội phạm quan trọng trong vũ trụ. Nơi này có thể bào mòn đạo hạnh của người khác, cho dù là nhân vật cấp thánh nhân bị ném vào hắc lao cũng khó có thể chạy thoát, sẽ bị vây khốn cả một đời. Hơn nữa thực lực sẽ không ngừng hạ xuống. Nếu nơi này đáng sợ như thế, còn tới đây làm gì? Thì thiếu nữ không hiểu, nàng không cho rằng sẽ có tạo hóa gì trong loại tuyệt địa này cả. Minh Thúc mang vẻ mặt nghiêm túc nói, nơi này có một hào quang hết sức thần bí, trọng yếu khôn cùng, vốn nó thuộc về địa cầu, ta muốn cho Sở Phong mang về, dựa vào thứ này để tiến vào cảnh giới san hà. Trong trận chiến thời thượng cổ, cho dù là Minh Thúc cũng không biết có mấy nhân vật cấp chiếu rọi chư thiên ra tay với địa cầu. Bọn chúng vốn muốn đánh nổ tung cả địa cầu, không để lại hải cốt. Nhưng mà một sự tình ngoài ý muốn khiến bọn chúng hoảng sợ, thay đổi dự tính ban đầu. Địa cầu, Côn Lôn, có không gian luyện ngục. Năm đó, nhóm người thuộc phe của cha Yêu Yêu định cư lâu dài tại núi Côn Lôn. Bá chủ cấp chiếu rọi chư thiên của ngoại vực bỗng làm khó làm dễ. Bọn chúng đồng loạt ra tay, đánh ập về phía Côn Lôn. Chúng vốn muốn diệt sạch toàn bộ. Lúc đó số lượng bá chủ ra tay không ít. Chúng cùng nhau xuất kích, ai chống đỡ lại được. Kết quả Côn Lôn của địa cầu, không gian luyện ngục, bị bọn chúng trực tiếp xé rách trong một cái khe. Đột ngột hiện thế, dẫn đến rất nhiều bất ngờ phát sinh. Năm người đó bị thiệt lớn. Thậm chí có người gần như đã thần tử đạo tiêu. Nhân vật cấp chiếu rọi chư thiên lấy đi hàng loạt các ngọn núi từ Côn Lôn. Khi bị luyện ngục cắn trả, thì trực tiếp ném những thứ kia vào trong vũ trụ. Sau đó những ngọn núi đá vụn và cả các loại vật chất đáng sợ hơn mà không gian luyện ngục phun ra đều bị ném về phía tinh cầu này. Minh Thúc giải thích. Ông ta lại nói, trận chiến thượng cổ, những bá chủ chiếu rọi chư thiên kia liên thủ xé rách không gian luyện ngục, khiến cho Côn Lôn không còn vững chắc, để làm một khe hở không gian, mà không dựa vào thánh nhân của hôm nay, căn bản không có khả năng mở ra. Sở Phong giật mình, đó là vết rách mà trận chiến quá mức kịch liệt thời thượng cổ để lại, là những bá chủ cấp chiếu rọi chư thiên cùng nhau liên thủ mở ra. Bằng không, không gian luyện ngục căn bản không có khả năng xuất thế. Kỳ thật cuối cùng tộc Thiên Thần, tộc U Minh không hủy đi địa cầu cũng là vì không gian luyện ngục. Không phải bọn chúng nhân từ, cũng không phải bọn chúng có ý tốt, mà là không dám, sợ không gian luyện ngục xuất thế, gây nên nhiễu loạn kinh khủng hơn. Đương nhiên, sự chấn nhiếp của Thánh Sư cũng rất có tác dụng. Minh Thúc nói ra bí mật của quy tắc này. Lòng Sở Phong chợt rung động. Tất nhiên, hắn biết trong không gian luyện ngục có cái gì. Nơi đó có quang minh tử thành, có luân hồi chi lộ, có điểm cuối của đường cung. Hắn tự mình trải qua. Hắn dự đoán nếu ai dám tiến công nơi đó, vậy thì thật sự muốn tìm chết. Hắn nhìn thấy quá nhiều thi thể thánh nhân trong cối xay quang minh tử thành. Trong đó thậm chí có các loại thân thể của chân long, bất tử điểu. Họ đều bị nghiền thành thịt vụn. Hiện tại, hắn thật sự rất hoài nghi. Có lẽ chúng không phải thi hài của vùng vũ trụ này mà đã bắt nguồn từ một nơi khác. Chẳng lẽ là thi thể dương gian? Hắn thầm suy đoán trong lòng, có điều để không thể xác định. Minh Thúc, cháu đi qua chỗ đó rồi. Sở Phong chậm rãi lên tiếng, kể cho Minh Thúc những điều mình nhìn thấy trong đó. Liên quan tới luyện ngục, bên ngoài không biết được nhiều lắm. Về phần quang minh tử thành và cối xay kia lại càng biết ít hơn nữa, chắc hẳn cũng chỉ có những bá chủ từng tấn công vào năm đó vội vàng cảm ứng được mà thôi. Về phần cuối cùng của luân hồi lộ, đoán chừng không ai từng đi qua, hẳn cũng không biết. Minh Thúc trợn tròn con mắt, thì thiếu nữ cũng trợn mắt há mồm đều bị kinh sợ, giống như đang nghe thần thoại. Thật lâu sau đó, thì thiếu nữ mới giật mình mà nói, lại thật sự có luân hồi. Đúng rồi, Sở Phong, lần trước người đã bảo đảm với ta, nói là có thể đưa ta về dương gian, không phải là người muốn ném ta vào trong cối xay, ép thành thịt nát, đưa ta đi chuyển thế đó chứ? Sở Phong lập tức cười gượng nói, không phải ta có một lá bùa màu đen đó sao, bảo đảm là người chuyển sinh mang theo ký ức. Nói cho cùng thì ngươi vẫn muốn ném ta vào cối xay thịt kia rồi nghiền nát. Ta đánh không chết ngươi thì không thôi. Y thiếu nữ trực tiếp nhào tới. Sở Phong không chút yếu thế, giang cánh tay ra, trực tiếp dâng tặng cho một cái ôm. Cái thứ quỷ háo sắc này, lệ quỷ trong đám quỷ vật, người đi ra cho ta. Thật lâu sau đó, Minh Thúc và Hy thiếu nữ mới dần dần tiêu hóa được chân tướng khủng bố này. Trước đó Sở Phong cũng đề cập qua đôi lời, nói mình tiến vào luyện ngục, nhưng không dám nhắc tới chuyện phần cuối luân hồi lộ. Vậy quá không thể tưởng tượng rồi. Minh Thúc, hào quang trên ngôi sao chết này rất đặc thù, rất quan trọng với ta sao? Sở Phong nghi ngờ. Rất quan trọng. Sở dĩ ta bảo vệ cậu đè ép cảnh giới san hà, tạm thời không đột phá lên đó, là muốn để cho cậu tới nơi này, lấy được tia sáng kia, đầu tiên là đột phá, sau đó nuốt lấy hào quang kia. Cái gọi là san hà chính là phải hấp thu một chút năng lượng ánh sáng trên thế gian, làm lớn mạnh bản thân. Ánh sáng càng hiếm có, càng hùng mạnh thì càng tốt, có thể miễn dịch thành các loại uy năng thần thông. Minh Thúc cực kỳ coi trọng giai đoạn cất bước của Sở Phong. Ông ta muốn luồng ánh sáng đầu tiên mà Sở Phong hấp thu cho cảnh giới san hà chính là ánh hào quang thượng cổ kỳ lạ, lai lịch lớn đến vô biên kia. Sở dĩ Minh Thúc phát hiện ra tia sáng ấy là bởi vì trong những năm tháng dài đằng đẵng kia, thỉnh thoảng ông ta cũng đến đời đầy tế bái, hoài niệm cố nhân, trong lúc vô tình thì bắt gặp. Đây là địa bàn của tộc Tây Lâm, vùng bí cảnh Hắc Lao này được tộc Tây Lâm ủy thác quản lý. Minh Thúc nói, người dòng tộc Tây Lâm cũng biết tia sáng kia, nhưng không có báo cáo. Từ thượng cổ đến bây giờ, bọn người nhất mạch kia cứ luôn luôn đếm thử bắt lấy nó, thế nhưng chưa một lần nào thành công cả. Khi hiểu rõ đến những này rồi, thì Sở Phong rất cảm động. Minh Thúc vì giúp hắn đặt nền móng căn bản nhất, mạnh nhất mà nhọc lòng. Đi vào chỗ nguy hiểm nhất này, muốn đoạt miếng mồi trước miệng cọp. Trước kia thì ta không biết lai lịch của tia sáng ấy. Hiện tại ta phát hiện, hẳn đã có nguồn gốc từ Quang Minh Tử Thành, luân hồi lộ, thậm chí là cuối cái hang cổ này. Minh Thúc nói, thân xác càng trịnh trọng thêm, càng hiểu rõ. Ông ta lại càng cảm thấy tia sáng kia khó lường. Sở Phong nhất định phải đạt được luồng ánh sáng đầu tiên của cảnh giới san hà, nhất định phải là thứ ánh sáng này. Hồng Phong vốn là một tinh cầu rất xinh đẹp, khắp nơi đều là cây hồng phong. Mỗi khi đến mùa thu thì khắp núi đồi cứ như được tráng chiều nhuộm đỏ, cảnh đẹp ý vui. Thế nhưng từ sau cuộc chiến thời thượng cổ thì hết thảy đều đã thay đổi, cả tinh cầu biến thành một ngôi sao chết chóc. Gió lốc nổi lên mang theo màu đỏ tươi, có thể nhìn thấy trong đó là thứ chất đất màu đỏ, thậm chí có cả xương gãy, còn có tử khí nồng đậm. Đây chính là hiện trạng trước mắt của tinh cầu Hồng Phong, không có một ngọn cỏ, sức sống bị tuyệt diệt, mảnh đá nhô ra biến thành xương cốt màu đen. Trong vũng bùn dâng lên làn xương đen xỉ, trong hẻm núi tỏa ra tử khí. Toàn bộ lục địa đều đã ảm đạm, hồ nước sớm đã khô cạn, đây là một tuyệt địa, ngẫu nhiên có vũng nước cũng chính là máu thánh, tàn huyết của đại năng. Chúng cứ ứa ra mà ăn mòn vạn vật. Sở Phong tới đây đứng ngay trên tinh cầu này, cảm giác toàn thân khó chịu. Nếu nán lại trong này lâu dần, thì ngay cả kim thần cũng sẽ bị phá mất. Đạo hạnh thánh nhân cũng phải hạ xuống. Tất nhiên hắn cảm thấy không thích ứng. Chỗ dựa vào duy nhất chính là phương pháp hô hấp đạo dẫn. Sau khi vận dụng đó để hóa giải tử khí, trừ sạch làn xương máu, hắn có thể nhìn thấy trong lúc mình vào thở ra, hào quang cùng với làn xương đen bị bài xích ra khỏi lỗ chân lông, chỉ có năng lượng hữu ích là được hấp thu. Đây là điều mà Minh Thúc báo cho hắn biết, muốn sinh tồn được lâu dài trên tinh cầu này thì chỉ có thể vận dụng phương pháp hô hấp đạo dẫn. Minh Thúc cực kỳ hoài nghi, đây là nơi vứt xác mà cha yêu yêu sau khi ông ta tử chiến vứt tại đây. Một phần máu thịt của ông ta rơi trên viên tinh cầu này, cho nên mới gây ra hiện tượng này. Một người khi còn sống đã tu luyện phương pháp hô hấp đạo dẫn đến cực hạn, thì trong máu thịt của người nọ vẫn sẽ bao hàm các loại quy tắc trật tự, thay đổi tất cả tinh cầu này. Cho nên chỉ có người cũng thừa kế phương pháp hô hấp tương tự tới đây mới bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Đây là lời nói của Minh Thúc, cũng là suy đoán của ông ta. Tộc Tây Lâm có một nhóm người trường kỳ đóng giữ tại nơi này trông coi hắc lao. Hậu nhân của bọn chúng đang tìm kiếm tia hào quang kia. Chúng có thể đi lại trong này cũng là cậy vào đạo dẫn. Quyền đầu tiên của phương pháp hô hấp này từng bị cướp đi, phát tán ra cả vũ trụ, dẫn đến một vài chủng tộc trí cường may mắn quan sát và cũng học được cả. Nhưng mà cho đến tận bây giờ, trong vũ trụ, người tu luyện quyển sách thiếu hụt của phương pháp hô hấp đạo dẫn kia cũng vô cùng ít. Bởi vì không có quyển tiếp theo thì không có ý nghĩa gì hết. Sở Phong ổn định lại bản thân, lặng yên cất bước. Hắn như ẩn như hiện trên hành tinh chết chóc này. Mình Thúc không có tới. Ông ta cùng Yêu Yêu có mang theo thiên đạo tán để canh phòng, muốn che đậy thiên cơ, giám thị mặt trăng, bầu trời, tránh việc khiến cho thánh nhân tộc Tây Lâm nơi đó phát hiện. Nơi đó có thánh nhân trấn giữ, hơn nữa không chỉ một người, mà còn có trong vũ trụ. Chúng trông coi hắc lao vũ trụ trên hành tinh Hậu Phong này. Sở Phong cảm giác trong lòng buồn bực, tinh thần hoảng hốt, máu thịt có dấu hiệu tan rã. Đây là chuyện rất đáng sợ, mà theo nhịp hô hấp của tinh thần, thì nhục thân của hắn đã đồng bộ, giao hòa cùng với nhau, cuối cùng ổn định lại được. Thật là một tinh cầu đáng sợ. Sở Phong thở dài, qua nhiều năm như vậy, tộc Tây Lâm cứ luôn tìm cách tinh lọc, cải tạo hành tinh này. Bọn chúng muốn một ngày nào đó, khiến cho nơi này tỏa ra sự sống một lần nữa, trở thành hậu hoa viên của bọn chúng. Bằng không nơi đây sẽ càng kinh khủng. Cấp độ kim thân, một khi vào lầm nơi này thì sẽ bị ăn mòn hết. Cách gọi là kim thân sẽ bị tan biến, hóa thành một bãi máu sền sệt. Những tử khí kia, những đàn xương máu kia, bây giờ bị kéo vào địa tâm, phong ấn trong một vài chỗ đặc biệt, cũng bị niêm kín trong hắc lao không ít. Sở Phong nhìn thấy từng tòa mộ lớn nằm trên đường chân trời phương xa. Mỗi một tòa đều cao hơn cả đỉnh núi, dị thường khiếp người. Chính đã ở nơi đó, có máu thịt của cha Yêu Yêu, còn có thánh nhân địa cầu thượng cổ, thì cốt của các đại năng bị xử quyết, chém vỡ, chôn trong đất bùn. Còn tòa hắc lao phía sau ngôi mộ lớn kia cũng là khu vực nguy hiểm nhất trước mắt. Sở Phong không lại gần mà lại chạy về hướng trái ngược đó. Nằm đó trong núi Côn Lôn luyện ngục phun ra những loại vật chất bị những nhân vật chiếu rọi chư thiên ném bỏ vào vũ trụ rơi vào một chỗ khác trên tinh cầu này. Thật là quỷ dị. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường. Sau khi các loại đất đá của không gian luyện ngục rơi vào tinh cầu này, tự hình thành một phương thiên địa, bây giờ còn diễn hóa ra không gian thứ nguyên. Sở Phong chạy về một phương của tinh cầu, đi đến nơi cần đến. Khắp nơi là một mảnh lờ mờ, tử khí bốc lên cao, xương máu lượn lờ. Mảnh đất này mang theo rất nhiều ao máu. Từ thượng cổ đến bây giờ, đã trải qua thời gian dài như vậy mà chúng vẫn không hề khô kiệt. Lông tóc của Sở Phong dựng đứng, hắn cảm giác những tàn huyết kia thật đáng sợ. Nếu thật sự bị dính vào, đoán chừng bản thân sẽ lập tức tan đi, chẳng còn sót lại gì. Mà cũng may, ngay trong nơi tuyệt địa như thế này, có một mảnh rừng hoa đào, nở rộ những đóa hoa yêu diễm trông rất đẹp. Đất đá của không gian luyện ngục. Đôi mắt của Sở Phong trong vắt, trong lòng nghiêm nghị. Hắn từng nghe Minh Thúc nói qua, cả tinh cầu đều đã chết mất, chỉ có chỗ có đất đá của luyện ngục là còn một chút sinh cơ. Vèo một tiếng, hắn chợt lóe lên rồi biến mất, tiến vào trong cánh rừng hoa đào. Có vài cây hoa đào tự nhiên mang theo máu, phóng thích ma tính, hắn không dám ở lâu. Ngay lập tức, hắn đi lướt ngang qua, không gian phía trước chưa vững chắc, không gian thứ nguyên trùng điệp ở nơi này là do vật chất thất lạc xuất phát từ luyện ngục tạo thành. Thân thể Sở Phong lóe lên, tiến vào trong không gian thứ nguyên lớn nhất, bởi vì hắn nghe Minh Thúc nói, tỷ lệ tia hào quang thần bí kia xuất hiện ở nơi này là lớn nhất. Đương nhiên nó không cố định. Hắc lao, rừng đào, ao máu, đại địa trống trải màu đỏ tươi đều từng xuất hiện qua dấu vết tùng tích của nó. Trong vùng không gian này có một ít cây già vô cùng cứng cáp. Mười mấy người ôm lại cũng không xuể, nhưng đều không thành tinh. Từng cây đều sơ xác tiêu điều, không có mọc ra bao nhiêu phiến lá. Nơi này xung quanh cũng có rất nhiều cỏ dại, nhưng còn mang chút sinh cơ màu xanh, nhưng mang theo vẻ khô héo, nhưng nói chung vẫn có chút sinh cơ. Sở Phong mới vừa vào đó, thì một kiếm quang mãnh liệt lập tức phi tốc chém xuống, muốn chém phăng đầu hắn đi. Quá đột ngột cùng dũng mãnh, suýt chút nữa thì thành công. Thời khắc mấu chốt, Sở Phong vận dụng thiểm điện quyền, đồng thời để phối hợp với thiên nhai chỉ xích. Phịch một tiếng, một quyền đánh ra. Đây là quyền pháp cực kỳ có ma tính, kéo theo thân thể gia tốc, giống như muốn quay ngược lại khống chế Sở Phong. Một chùm sóng nổ tung đánh tan kiếm quang đó đi. Đây là một cao thủ, một kích không trúng thì xoay người rời đi, hơn nữa còn muốn la lên kêu gọi người đến. Oanh! Thiểm điện quyền sau khi được triển khai thì thật sự quá kinh khủng. Đây là thần kỹ của Dương Gian, cũng là lần đầu tiên Sở Phong dùng nó để đối địch, phối hợp với phương pháp hô hấp đạo dẫn, khiến cho dương khí cuồn cuộn vô cùng hừng hực. Anh hào quang, năm đấm ấy xóa sạch hết thảy cản trở, bao phủ lấy người kia. Người này không thể kêu gọi được và xương cốt toàn thân đã sắp bị nổ tung, liều mạng phản kích. Nhưng mà kết quả sau cùng lại là hắn ta bị thiểm điện quyền đánh trúng. Hơn nữa dưới loại tốc độ kinh người này, hắn ta nhận lấy nắm đấm của Sở Phong. Kết quả hắn ta còn không hừ ra được một tiếng nào thì đã trở thành một làn xương máu, bị đánh cho phát nổ. Một tiến hóa giả cảnh giới San Hà Đại Thành, một vị thiên tài của tộc Tây Lâm, đã trực tiếp tan thành mây khói như thế đấy. Sở Phong rất tỉnh táo, đánh giết người này xong thì vèo một tiếng chui vào sâu trong không gian thương nguyên. Địa vực này rất rộng lớn, phụ cận tạm thời không có người khác ẩn hiện. Sau đó không lâu, hắn lại nhìn thấy mấy người trẻ tuổi đang vận dụng phương pháp hô hấp đạo dẫn, thực lực nằm trong cảnh giới San Hà, đang thoát ẩn thoát hiện trong mảnh không gian này. Nhất mạch tộc Tây Lâm này quả nhiên luôn chưa từ bỏ ý định, đang tìm kiếm tia sáng kia. Sở Phong đã biết được tin tức này từ chỗ của Minh Thúc. Từ thượng cổ đến bây giờ, sau khi nhất mạch tộc Tây Lâm phát hiện tạo hóa của nơi đây thì cứ mãi giấu giếm không báo cáo lên, quanh năm suốt tháng âm thầm tìm kiếm. Mới đầu ngay cả thánh nhân cũng hành động muốn cướp lấy nó đưa cho hậu nhân, nhưng mà kết quả đều chỉ là công dã tràng. Thậm chí có rất nhiều lần tia hào quang thần bí kia suýt nữa được người trẻ tuổi đạt được, nhưng thủy chung rời xa thánh nhân. Điều này khiến bọn họ rất buồn rầu và khó hiểu. Có được thực lực cường đại cũng phải đành chịu, bắt không đến tia ánh sáng này. Trường kỳ thí nghiệm, đám người nhất mạch tộc Tây Lâm ý thức được ánh sáng này càng ngày càng thân cận với sinh bệnh trẻ tuổi, rõ ràng rất ghét bỏ tiến hóa giả giả đua. Cẩn thận một chút, người của nhất mạch lão tổ Ngụy Hằng kia cũng tới. Làm sao bọn họ biết nơi này có một hào quang thần bí kia chứ? Còn không phải do đám dương nghiệt kia gây nên à? Thần tử trong tộc bị giết trên hành tinh mẹ địa cầu, con trai của lão tổ Ngụy Hằng là Ngụy Thiên Thịnh cũng chết thảm thê. Lão muốn bồi dưỡng được một thiên tài siêu cấp tiếp thừa nhất mạch bọn họ, lão muốn hậu nhân chém chết đám dương nghiệt Sở Phong trên địa cầu. Lão tổ Ngụy Hằng thề muốn tự tay cắt lấy đầu lâu của Thượng Minh. Nếu như lão bồi dưỡng ra được một thiên tài có thể đánh chết Sở Phong, lão ta cảm thấy đó chính là một việc đáng ca tụng. Trong âm thầm, Sở Phong nhớ mày. Ngụy Hằng cũng biết nơi này, còn phái nhân mã đến đây để đoạt tạo hóa. Muốn cắt đầu Minh Thúc sao? Sở Phong cười lạnh, hôm nay hắn đã tới nơi đây. Nếu như gặp được hậu đại mà Ngụy Hằng coi trọng nhất, nhất định phải làm thịt trước rồi lại nói sau. Tạo hóa ở nơi này không phải bí mật. Lão tổ Ngụy Hằng luôn là kẻ không đạt được mục đích không bỏ qua. Nhất mạch chúng ta quá bị động, hơn phân nửa là không tranh nổi với bọn họ. Bọn họ nào hiểu nơi này bằng chúng ta? Đi thôi, gần đây ta cảm giác tần suất kia, tia sáng xuất hiện khá là cao, có lẽ là cơ hội đấy. Sắc mặt Sở Phong âm tình bất định, trong mắt lộ ra sát khí. Hắn rút luân hồi đao ra, chuẩn bị diệt hết đám người này, không để lại một mống nào. Người chạy tới nơi này tìm kiếm tia sáng kia đều là kỳ tài của tộc Tây Lâm, là năm người có thiên phú nhất của tộc này. Diệt căn cơ của các ngươi. Nhưng mà hắn còn chưa động thủ, rất nhanh đã nổi giận. Sở Phong phát hiện những người vừa rồi đang họp mặt với một số người khác, xua đuổi một nhóm tù nhân quần áo tả tơi. Độ tuổi nào cũng có, từ đứa nhỏ 6-7 tuổi đến cụ già 60-70 tuổi, mà người nào cũng da bọc xương, miễn cưỡng còn sống mà thôi. Cái đám phế vật các ngươi này, dạy các ngươi bao lâu còn chưa tinh thông phương pháp hô hấp này sao? Đạo dẫn là truyền thừa vô thượng của địa cầu thượng cổ, vậy mà các ngươi lại học bết bát như vậy. Đúng. Một chiếc roi già quất tới, mấy cụ già vội vàng bổ nhào lên người hai đứa nhỏ, để tránh cho bọn chúng cũng bị quất roi. Mà sau lưng của họ thì lập tức máu thịt be bét, máu chảy đầm đìa. Được rồi, tù binh bắt được từ địa cầu thượng cổ, tù phạm năm đó, bây giờ chỉ còn lại một vài hậu nhân như thế thôi. Là đánh chết thì không còn nơi nào để kiếm người đầu đấy. Một người trầm mặc mà lên tiếng. Người bên cạnh rất tức giận nói, đám người này là hậu đại dòng chính của đám cường giả địa cầu thượng cổ kia, là đồng tộc với yêu yêu, vốn muốn để chúng tu luyện phương pháp hô hấp đạo dẫn, thích ứng hoàn cảnh nơi đây, giúp chúng ta tìm được tia ánh sáng kia. Kết quả lại vô tích sự đến như vậy. Bọn chúng chưa bao giờ tiếp xúc qua phương pháp tu hành, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó có khởi sắc. Trên tinh cầu này có các loại quy tắc trật tự ẩn chứa trong máu thịt của cha yêu yêu, chúng đã thay đổi hết thảy. Người tộc Tây Lâm vốn mượn huyết mạch tương cận với nhất mạch yêu yêu của những người này để họ tu luyện phương pháp hô hấp đạo dẫn tiếp cận tia sáng kia. Bởi vì bọn chúng hoài nghi tia sáng kia dưới sự dẫn dắt của quy tắc, trật tự và máu thịt của cha yêu yêu để lại sẽ càng dễ thân cận với người cùng mạch đồng nguyên. Tộc Tây Lâm chỉ là một quân đoàn của địa cầu năm đó, không có chút quan hệ máu mủ gì với nhất mạch yêu yêu. Đùng đùng, tiếng quất roi già lại vang lên lần nữa. Mặt mũi của những tù phạm kia hết sức dơ bẩn, toàn thân vô cùng dơ dáy, quần áo đều mục nát, nhưng vẫn luôn không nói lời nào, tiếp nhận roi da công kích, toàn thân đều là vết máu. Cái đám tì tiện này thật là cổ quái, tinh cầu này tử khí vậy mà không ăn mòn hết bọn chúng. Có người căm hận mà nói. Nơi xa xa, Sở Phong thấy rõ được mọi chuyện, còn nghe được lời nói của bọn chúng, lập tức nổ huyết sôi trào. Hắn lập tức biết được tình hình hiện giờ, hận không thể tiêu diệt tất cả bọn người tộc Tây Lâm. Đùng đùng, lại làm mấy cái quất roi quật xuống. Nhưng những đứa bé kia đều không khóc, trên thân mang theo vết máu. Cụ già thì nhào lên trên người bọn nhỏ, mà những người trung niên thì nhào lên người cụ già để ngăn cản đòn roi. Bọn họ sớm đã tróc ra bong thịt, thậm chí có vài người đã sắp lộ ra xương trắng. Thế nhưng từ đầu đến cuối, bất kể là trẻ con hay cụ già trung niên, ai cũng không buông ra một câu đôi lời. Họ chỉ yên lặng tiếp nhận. Cái đám đê tiện, cả người đúng là có khí phách lắm, đi tìm hào quang kia cho ta. Người của tộc Tây Lâm quát lớn. Tiếp đó lại có người giơ roi ra lên. Đừng đánh nữa, bất kể thế nào cũng phải lưu lại một vài dư nghiệt để huyết mạch bọn chúng kéo dài. Lão tổ nói về sau sẽ có tác dụng lớn, nhưng mà đánh chết hết thì chúng ta không tiện bàn giao. Có người lạnh lùng khuyên can, cũng không phải đồng tình gì. Lưu lại bọn giả yếu này chỉ là vì tạm thời cần bọn họ sống mà thôi. Nhưng nhìn bọn chúng trướng mắt quá. Một kẻ trong đó vẫn không cam tâm, giơ roi lên, muốn đánh thêm một roi nữa. Các người đều đi chết đi. Sở Phong xác định là người nào, rồi thì nổi giận đùng đùng, càng gần như sắp nổ tung, cực tốc vọt tới từ phương xa. Sở Phong giống như một cơn sấm sét, làm cho không khí nổ tung. Thân thể hắn như một tia sét vàng chóe, ngay trong nháy mắt lướt đến, đã khiến cả vùng đất này cát bay đá chạy, sấm sét vang dội. Cảnh tượng này thật sự rất đáng sợ. Hắn mang theo thứ năng lượng kinh khủng, quanh thân đều đang tràn ngập sát khí. Thời giờ giáng xuống, lỗ chân lông toàn thân đều đang dâng lên thần quang mãnh liệt, hình như là một vị thần. Phịch một tiếng, hắn tóm lấy cái roi già đang vung vẩy quất lên kia, ngăn cản trước mặt những người già yếu này. Cả thân thể hắn không chút suy xuyển, hai mắt phun ra hai chùm sáng dọa người, nhìn chăm chăm vào thiên tài tộc Tây Lâm đang vùng roi kia. Mì muốn chết như thế nào? Sở Phong quát. Sau khi hắn xuất hiện ở đây, phương hướng mà hắn lao tới mới chuyển đến tiếng nổ lớn, nối liền thành một đường, khí lãng màu trắng quay cuồng, nhưng lại theo không kịp chân thần của hắn. Mì là ai? Đám người tộc Tây Lâm đều rất giật mình, không hiểu sao lại xuất hiện thêm một người. Quá nhanh, hắn đến từ phương xa, cứ như đã xúc địa thành thốn, vừa bật lên đã đến ngay trước mắt. Người giết chết mi. Sở Phòng quát, trong đôi mắt bắn ra ngọn lửa như ánh hào quang, nhìn hết tất cả những điều vừa rồi. Hắn phẫn nộ đến cùng cực. Oanh một tiếng, hắn nắm chặt cái đầu roi kia, đột nhiên dùng sức, trực tiếp quay mạnh người cầm roi dài trong tay kia lên, quăng bay ra ngoài, đập trong một tảng đá lớn vỡ nát. Người này đầy bụi đất, bị năng lượng Sở Phong truyền tới, làm chân đến bàn tay chảy máu, chật vật không chịu nổi. Mi là thứ tạp chủng từ đâu tới đây? Gã tạp thẹn quá hóa giận, trở mình một cái thì đứng lên, hai mắt phun lửa, chưa từng bị thua thiệt như vậy. Hơn nữa đây là địa bàn của bọn chúng, không hiểu sao lại xông tới một tên thiếu niên mười mấy tuổi, làm ngã nhào một cái, quá mất mặt. Bèng một tiếng, gã rút ra một thanh trường đao, bộc phát ra ánh hào quang xanh mơn mởn, lập tức bổ về phía trước. Nhưng mà đôi mắt của thiếu niên đáng hận kia còn hung tàn hơn so với hắn. Tốc độ cũng càng nhanh, trực tiếp vồ giết tới, chủ động ra tay. Oanh! Thiểm Điện Quyền có thể nói bá đạo tuyệt luân, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Không giống như người đang khống chế quyền pháp, mà giống như quyền ấn đang dẫn dắt người đó tiến lên. Nó có được ma tính, ánh hào quang đó vạch phá mảnh không gian này. Người này vừa rút trường đao màu xanh kia ra, lập tức gặp phải một quyền mãnh liệt như vậy. Cuối cùng gã phản ứng cấp tốc, ứng biến kịp thời, dùng trường đao đưa ngang người, ngăn trở một quyền này. Nhưng mà sức mạnh khổng lồ và ánh hào quang của quyền ấn kia quá kinh khủng, làm chấn động bí bảo được coi là lợi khí siêu phàm trong tay gã. Mặt đao bị lõm xuống, xuất hiện một quyền ấn, thiếu chút nữa đã bị đánh xuyên qua. Người tộc Tây Lâm này rất mạnh, là một vị thiên tài đỉnh cấp. Sắc mặt gã ta lập tức thay đổi. Gã biết mình gặp phải một đứa nhỏ hung ác, đột nhiên cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng mà còn không đợi gã nói thêm cái gì, quyền thứ hai của Sở Phong đã đến. Cái gọi là Thiểm Điện Quyền chính là thứ ánh sáng thần hà nhanh như chớp điện. Quyền ấn đã đến ngay trước mắt. Rằng rắc một tiếng, bảo đao xanh biếc bị quyền ấn nện xuyên mặt đao, sau đó còn rạn nứt. Tiếp theo thì đổ tung, mảnh vụn của lưỡi đao bay vụt lên. Người nọ kêu thảm thiết, cả người toàn là máu, bị trường đao bể nát của chính mình cắm vào trong cơ thể, ước chừng có mấy chục mảnh gãy vụn. Sau đó, cả lại nhìn thấy một quyền cực tốc phóng đại nện vào trên mặt hắn, khiến mũi cả ta sụp đổ, trước mắt biến thành màu đen, đau nhức kịch liệt, đến mức muốn trù lên. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.